Lão tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 231, Ti Di Thực chương 1, món quà sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kỳ lạ xuất hiện tại tàn tích của Quyết Kiều Môn trên đỉnh Đôn Hồng chỉ trong một đêm đã không thể giấu giếm. Nhanh chóng lan truyền khắp đại lục Diệu Hoang, khiến các môn phái khắp nơi hoảng loạn không yên. Danh tiếng xấu xa của Vô Cưu lão tổ năm đó không những không bị thời gian làm phai mờ, mà còn bị thêu dệt thêm qua miệng lưỡi, trở thành một đại ma đầu đầy tội lỗi, tàn bạo, chỉ cần không vừa ý là hủy diệt trời đất. Nếu đặt trong tiểu thuyết, y chắc chắn là trùm cuối, kiểu nhân vật mà không hy sinh một đám người thì không thể tiêu diệt nổi. Các môn phái đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về hiện tượng lạ tại đỉnh Đôn Hồng, nhưng sau nhiều tranh cãi vẫn không thể đưa ra kết luận. Không chỉ các môn phái trong nhân giới, mà cả yêu giới và ma giới cũng đã có động thái. Khác với sự sợ hãi của các môn phái nhân giới đối với danh tiếng của Vô Cưu lão tổ, yêu giới và ma giới phần lớn đều kính nể và thờ phụng y. Tin đồn về sự kỳ lạ ở tàn tích của Quyết Kiều Môn trên đỉnh Đôn Hồng lan truyền khắp đại lục. Có người nói Vô Cưu lão tổ đã hạ giới, cũng có người nói rằng có dị bảo xuất thế dưới núi Đôn Hồng. Tóm lại, đủ loại lời đồn đoán nhưng không mấy đáng tin. Người gây ra sự hỗn loạn hiện tại Vô Cưu lão tổ Bạch Kỳ hoàn toàn không để tâm đến cơn sóng gió mà danh tiếng xấu xa của mình gây ra trên đại lục. Y ngày ngày rảnh rỗi lang thang, đi sớm về muộn, đến cả Hắc Thất cũng không biết y đang làm gì. Tại Thục Vân Tông, dù không có lệnh nghiêm ngặt, Thục Vân Tông cũng không cho phép đệ tử trong môn phái thường xuyên ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài đều phải ghi chép lại, nếu quá 3 lần trong một tháng sẽ bị trách phạt. Nhưng Bạch Thượng Thần chẳng hề bận tâm, bất kể lúc nào, ở đâu, y luôn xem thường quy tắc. Huống chi y không phải đệ tử của Thục Vân Tông, để tránh bị gọi lên tra hỏi, mỗi lần ra ngoài, y đều trèo qua sau núi mà đi. Với tu vi của y, việc lẻn đi thần không biết quỷ không hay là chuyện dễ dàng. Hôm đó, khi Bạch Thượng Thần trở về từ sau núi và đang đi về phía Mặc Tư Trúc Viên, y nhìn thấy vài người đang xô đẩy, ức hiếp một nữ đệ tử. Nhìn kỹ, y nhận ra người bị ức hiếp chính là Úy Lan Tình Tình Địch, khiến Trung Ly Oánh Oánh phải từ hôn. Từ sau vụ lộn xộn bên ngoài Cẩm Phương Lâu, Trung Ly Oánh Oánh dựa vào thân phận và địa vị, đã liên tục chèn ép và bắt nạt Úy Lam Tình trong môn phái, rõ ràng bày tỏ sự chán ghét cô ta. Trung Ly Oánh Oánh là thiên kim của thành chủ, tương lai là thành chủ của thành Cuồng Minh, hiện nay còn là đệ tử của trưởng lão Tịnh Trừng tại Thục Vân Tông. Cô có tiền, có quyền, lại có nhan sắc, nên phần lớn người trong môn phái đều muốn kết thân. Những người không ưa thái độ ngông cuồng của cô cũng cố gắng tránh gây thù chuốc oán, khiến Úy Lan Tình phải sống khó khăn từng bước trong môn phái. Úy Lan Tình với vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt ngấn lệ, bộ đồ đơn sắc càng làm cô trông yếu đuối đáng thương. Dù Úy Lan Tình xinh đẹp, nhưng trong giới tu thần, thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Ai lại ngu ngốc đến mức vì một Úy Lan Tình không quyền không thế mà đắc tội với Trung Ly Oánh Oánh quyền thế chứ? Đương nhiên, nếu Úy Lan Tình sở hữu dung nhan khuynh thành như Bạch Kỳ, thì đó lại là chuyện khác. Bạch Kỳ vốn không phải người tốt bụng, chỉ liếc nhìn tình cảnh của Úy Lan Tình một cái, sau đó quay đầu định bỏ đi. Còn ánh mắt oán hận kín đáo của Úy Lan Tình, y hoàn toàn nhìn thấy, nhưng chẳng buồn để ý. Dù sao thì y đã thành thần được 7.000 năm, chẳng việc gì phải chấp nhặt với một hậu bối. Nhưng Bạch Thượng Thần không quan tâm không có nghĩa là không ai quan tâm. Ngay khi Bạch Kỳ vừa quay đầu bước đi, sứ giả chính nghĩa Lận Du Thảo cưỡi pháp khí từ trên trời giáng xuống, quát lớn một tiếng, giải vây cho Úy Lan Tình. Đều là sư huynh đệ trong cùng một môn phái, Các ngươi đang làm gì thế? Lận Du Thảo là người của Mặc Tư Trúc Viên. Mặc dù sư phụ đã mất, nhưng có Tịnh Trừng trưởng lão che chở. Hơn nữa bản thân hắn lại tài năng xuất chúng, tu vi cao, đệ tử trong môn phái bình thường. Lận Du Thảo chỉ nghiêm giọng mắng vài câu những người ức hiếp cô rồi để họ đi. Tố cáo hay trừng phạt gì đó, hắn chắc chắn không bận tâm. Quý Lan Tình bị vài lời qua loa cho qua khiến sắc mặt trở nên khó coi. Tay cô nắm chặt tay áo, bộ dạng khiến Bạch Thượng Thần suýt bật cười. Anh hùng cứu mỹ nhân nha. Bạch Thượng Thần trêu chọc. Ta thấy ngươi trên đó rồi. Lận Du Thảo đáp ngắn gọn. Hắn vốn đang cưỡi pháp khí đi đến Tiêu Uyên Các của Tịnh Trừng trưởng lão. Từ trên cao nhìn thấy Bạch Kỳ nên mới đáp xuống. Việc giải vây cho Úy Lan Tình chỉ là tiện tay mà thôi. Bạch Quy Hủ, hôm qua ngươi cả đêm không về. Lận Du Thảo nghiêm nghị chất vấn. À, hôm qua ta ngủ quên trên núi sau. Bạch Kỳ bịa chuyện không chớp mắt. Lận Du Thảo nhíu mày. Hít một hơi, toàn mùi rượu, say rượu rồi mới ngủ trên núi mà. Bạch Thượng Thần thản nhiên nói dối. Thấy ánh mắt của Lận Du Thảo giống như giáo viên chủ nhiệm nhìn học sinh cá biệt. Bạch Thượng Thần không nhịn được muốn bật cười. Năm điều cấm ở trúc viên ta nhớ rõ mà. Cấm rượu, cấm cờ bạc, cấm sát, cấm đánh nhau, cấm ồn ào. Ngày trước ngươi nói ta đều nhớ hết. Thậm chí còn không sai thứ tự. Ta đảm bảo, đợi hết mùi rượu trên người rồi ta sẽ về. Nhìn Bạch Kỳ đầy vẻ chắc chắn hứa hẹn. Lận Du Thảo im lặng một lát. Sau đó thở dài, quay về trúc viên nghỉ ngơi đi. Lận Du Thảo bước lên pháp khí bay đi, để lại Bạch Thượng Thần đứng nhìn theo bóng lưng hắn mà bật cười thành tiếng. Miệng thì sắc bén, nhưng lòng lại mềm mại. Điều này tạo ra chút đáng yêu bất ngờ. Vốn không định đợi cho hết mùi rượu mới quay về. Bạch Kỳ sau khi được Lận Du Thảo cho phép liền từ bỏ việc treo tường, ngang nhiên đi vào từ cổng chính. Thấy y quay lại, Hắc Thất chỉ liếc một cái lạnh lùng rồi hừ một tiếng. Không thèm quan tâm, Bạch Kỳ tháo đai lưng, cởi áo ngoài, nằm nghiêng trên giường như một yêu tinh. Đôi mắt hồ ly cong cong nhìn Hắc Thất. Con trai, không vui à? Hắc Thất treo trên xà nhà, giả chết làm đèn trang trí. Không đáp lại, tuổi phản nghịch. Bạch Thượng Thần nở nụ cười nửa miệng. Đánh một trận là xong ngay. Nghe vậy, Hắc Thất lập tức run lên, giận dữ lao từ xà nhà xuống, định đập thẳng vào gương mặt đẹp trai của Bạch Kỳ, nhưng chưa kịp làm gì đã bị tóm gọn. Gần đây anh đi đâu chơi vậy hả? Không những mất tích cả ngày mà còn cắt đứt liên lạc với tôi. Hắc Thất lớn tiếng chất vấn, có hẹn với mỹ nhân mà. Bạch Thượng Thần hờ hững đáp, anh... Hắc Thất tức đến mức hệ thống dữ liệu hỗn loạn. Anh quên mất tên đàn ông trong đại thiên thế giới từng điên cuồng theo đuổi anh rồi sao? Trên đầu có chút màu xanh thì cuộc đời mới thú vị chứ. Hắc Thất sụi lơ, lúc này, Trung Ly oánh oánh đang ở chỗ ở của mình. Sắp xếp linh quả mà gia đình mới gửi đến. Chuẩn bị mang một phần qua cho Bạch Kỳ. Đối với người thân cận, Trung Ly oánh oánh luôn rất hào phóng, tuyệt đối giữ đúng đạo nghĩa. Có miếng ăn ngon thì mọi người cùng hưởng. Tiểu sư muội, đệ tử của Minh Nhiễm trưởng lão ở Nam Duyệt Phong, Quý Tự Thuần, đang ở bên ngoài cầu kiến. Một người gõ cửa báo tin. Không gặp, Trung Ly oánh oánh không chút khách khí từ chối. Quý Tự Thuần đến chẳng qua là do Úy Lan Tình mách lẻo. Muốn hắn đến đây gây sự, một tháng mười mấy lần cũng không thấy phiền. Việc Trung Ly phủ từ hôn khiến Úy Tự Thuần mất đi chỗ dựa lớn là Trung Ly thành chủ phủ. Lẽ ra hắn phải chịu đại tội, nếu không chết thì cũng bị hành hạ khổ sở. Nhưng không ngờ hắn lại vượt qua thử thách, gia nhập Thục Vân Tông. Dù vậy, với thân phận là đệ tử của Tịnh Trừng trưởng lão, Trung Ly oánh oánh vẫn ở trên hắn một bậc. Thân phận, gia thế, năng lực đều không bằng. Trung Ly oánh oánh thật không hiểu hắn lấy đâu ra dũng khí để không ngừng thách thức mình. Chẳng lẽ dựa vào chút tình cảm trước đây, Trung Ly oánh oánh quả thật từng ngưỡng mộ hắn, nhưng từ khi biết hắn không phân biệt được ngọc quý và đá thường, cô liền dứt khoát cắt đứt mọi ý niệm. Một kẻ mù không biết trân trọng châu ngọc, cô chẳng cần. Trung Ly oánh oánh cẩn thận đặt một phần linh quả vào chiếc hộp tinh xảo, trông rất hài lòng. Phần này là dành cho Bạch đại ca. Ngoài thành Cuồng Minh, Cấu Thầm thu lại pháp khí, dừng chân cách cổng thành Cuồng Minh 2 dặm, ánh mắt mơ màng nhìn thành trì nhuốm sắc hoàng hôn, dường như trong lòng nghĩ đến điều gì. Đôi mắt lạnh lẽo thoáng nhuốm chút ấm áp, dù đã thu lại 9 phần sức mạnh, khí chất của Cấu Thầm vẫn thu hút ánh nhìn của người qua lại. Hơn nữa, từ trang phục đến phụ kiện của hắn đều tỏa ra linh khí nồng đậm, khiến những tu sĩ xung quanh dù không nhận ra phẩm cấp cũng biết đó là pháp khí hiếm có. Trong mắt nhiều người, Cấu Thầm lúc này chẳng khác nào một mỏ khoáng sản di động. Toàn thân toát ra hơi thở, ông đây là đại gia. Trong tay áo, ngón tay hắn uốt ve cổ cảnh huyền linh dưỡng hồn lô, ánh mắt trầm xuống. Kiếp trước, dường như hắn đã để lộ thân phận, giữa chừng, vì bị kích thích mà hắn tỉnh thức, dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng không lâu sau, trí nhớ của hắn đã hồi phục hoàn toàn. Tuy vậy, để không khiến Vân Bạch sợ hãi, hắn buộc phải che giấu suốt cả đời. Chỉ là, liệu Vân Bạch thật sự không biết gì sao? Người luôn lạnh lùng, điềm tĩnh và hành xử không bao giờ dao động như Cấu Thầm, giờ đây lại bỗng dưng thấy bồn chồn, cảm nhận được Vân Bạch đang ở trong thành Cuồng Minh. Dù chỉ cách nhau một đoạn ngắn, hắn vẫn không khỏi có chút chần chừ. Đứng đó rất lâu, Cấu Thầm thu lại ánh mắt, giơ tay lấy ra một chiếc mặt nạ từ không gian, đeo lên mặt, sau đó bước về phía cổng thành Cuồng Minh. Khi đến cổng, quan giữ thành hỏi danh tính. Cấu Thầm suy nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên khiêm tốn một chút, liền dùng một cái tên giả, Bạch Quy Hủ, hát xì, đang nằm ngủ trưa ở Mặc Tư Trúc Viên của Thục Vân Tông. Bạch Thượng Thần bất ngờ hát xì một cái. Dạo gần đây, hành tung của Bạch Kỳ rất bí ẩn, khiến Đạo Vân và Hắc Thất hoàn toàn không biết y đang làm gì. Hắc Thất vừa tức giận vừa tủi thân, nó cảm thấy bản thân vô dụng, chẳng giúp được gì cho Bạch. Rác rưởi, chắc chắn là anh ta ghét nó rồi. Hắc Thất rơi vào trạng thái tự kỷ, mỗi ngày đều thu mình vào góc, lẩm bẩm nghi ngờ bản thân. Cho đến một ngày, Bạch Kỳ, người đã mất tích mấy hôm, đột nhiên trở về, đạp tung cửa phòng, túm lấy Hắc Thất rồi vội vàng rời khỏi Thục Văn Tông qua ngọn núi phía sau. Hắc Thất bị dọa đến sững sờ. Chẳng lẽ Bạch rác rưởi định tìm một nơi không người để tiêu hủy nó? Bạch Kỳ mang theo Hắc Thất một hơi bay đến khu rừng cách đó 100 dặm. Sau đó trước mặt nó lấy ra từ không gian tứ phương một cơ thể. Đó là cơ thể của một thiếu niên, khoảng 17, 18 tuổi, tóc đen tựa ngọc, da trắng như sứ, vóc dáng cân đối, ngũ quan tinh xảo, lông mày và ánh mắt có 4, 5 phần giống với Bạch Kỳ. Cái này, không lẽ mấy ngày qua cậu đã có con riêng rồi sao? Hắc Thất ngơ ngác hỏi, giọng khô khốc. Bạch Thượng Thần liếc mắt, sau đó vung tay tát bay nó. Đây là cơ thể ta luyện chế giúp ngươi, nguyên liệu đều là thần cấp tốt nhất, bền bỉ chịu được va đập, chất lượng khỏi bàn, không cần tu luyện vất vả cũng đã là bán thần. Hay suýt nữa là rút cạn toàn bộ linh lực của ta. Hắc Thất giờ phút này hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, sốc, kinh ngạc, đờ đẫn. Cơ sở dữ liệu của nó hỗn loạn đến mức không thể phân tích nổi cảm xúc hiện tại thuộc loại nào. Con trai, giọng nói của Bạch Thượng Thần, người vừa nãy còn đang chế giễu, bỗng trở nên dịu dàng hơn một chút. Chúc mừng sinh nhật. Tôi, không phải, hôm nay không phải sinh nhật của tôi. Tôi không có sinh nhật. Hắc Thất lắp bắp, không biết nói gì, từ giờ sẽ có, vẫn là giọng điệu bá đạo, ngang ngược, không chịu nói lý lẽ. Nhưng, nhìn đôi mày hơi nhíu lại của Bạch Rác Rưởi, dấu vết mệt mỏi không dễ nhận ra, trong lòng Hắc Thất bỗng nhiên có chút xót xa. Giây tiếp theo, Hắc Thất hét lên một tiếng, oa, lao vào lòng Bạch Kỳ như một viên đạn nhỏ, rồi oa khóc nức nở. Đồ lợn trắng Bạch Rác Rưởi, anh làm tôi sợ chết khiếp. Bạch Kỳ, bị mắng, có nên đánh một trận không? Thôi, cứ ghi nợ trước đi, sau này có nhiều cơ hội. Cách chương.